Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn chạy vào báo. La Kim Quế hờ hững nói. Chỉ là thắng được mấy đồng bạc thôi mà. Có gì phải hốt hoảng, sòng bạc của ta lại sợ người ta thắng chắc. Thông thường sòng bạc đều có cách làm trò với xúc sắc hay chén xúc sắc. Hơn nữa, La Gia còn nuôi 3-4 tên côn đồ. Muốn lấy bạc từ tay họ há dễ dàng gì. Là Kim Quế hiểu rõ những thủ đoạn ấy, nên chẳng chút lo lắng. Nhưng bên ngoài vẫn không yên, mọi người thấy thiếu niên liên tiếp thắng bạc, liền đổ xô theo đặt cược, không bao lâu đã thắng hơn 200 lượng. Sòng bạc ở thị trấn nhỏ, tiền bạc lưu thông cũng có hạn, lại thêm mấy kẻ ngồi hóng ké, nhà cái bắt đầu chịu không nổi, vội cho người chạy vào báo cho La Thiên Phúc. Lúc này La Thiên Phúc đang ở hậu viện nhấm rượu nghe khúc. Bị cắt ngang hứng, đã thấy bực mình. Có chuyện gì? Tiểu tư hấp tấp, lão gia, có một bọn người tới đánh bạc, thắng của chúng ta không ít. La Thiên Phúc cau mày không vui, thắng thì thắng, có gì mà rối loạn. Tiểu tư vội nói, nhưng hắn thắng quá nhiều rồi, trong tiệm đã sắp cạn bạc. La Thiên Phúc giật mình, 200 lượng, đủ cho nhà bình thường sống cả đời. Lão hổ đâu, sao không xử hắn, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Lão Hồ là cao thủ lừa bạc, chuyên được La Thiên Phúc thuê về làm nhà cái, chưa ai thoát được tay hắn. Dù có cho thắng thì cũng chỉ giam 3 đồng cắc. Tiểu tư gãi đầu, lão Hồ đã ra mặt, nhưng tiểu tử kia có vẻ cũng biết vài chiêu. Chiêu trò của lão Hồ không ăn thua. La Thiên Phúc lập tức đổ mồ hôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, mau. Theo ta ra xem, trong sòng, xúc sắc vang lên lách cách không ngớt, thiếu niên ấy chính là Lý Thất. Hắn vốn không thích sát phạt đỏ đen, lần này chỉ là báo ân La Vân Khỉ. Ban đầu định chơi đôi ván rồi rút, ai ngờ mấy sư huynh thấy tiền sáng mắt, ép hắn phải chơi tiếp. Lý Thất u nóng nổi lên, mấy ván đã thắng hàng trăm lượng. Lúc này La Thiên Phúc đã tới nơi, lập tức ra hiệu bằng mắt cho mấy gã thủ hạ. Mấy tên vạm vỡ chen đám dân thường ra, ngồi vào bàn. Để bọn ta chơi với ngươi một ván. Lưu Thành Vũ thấy tình hình không ổn, vội ra hiệu cho Lý Thất. Hắn hiểu ý, gom bạc trên bàn, nhấc vạt áo cho vào lòng rồi quay người bước đi. Không chơi nữa, La Thiên Phúc sao có thể trơ mắt nhìn bạc bị mang đi. Chỉ liếc mắt ra hiệu, lập tức có người đứng chắn trước mặt Lý Thất. Muốn đi à, đâu có dễ thế. Lưu Thành Vũ đứng chắn trước mặt Lý Thất, vung tay đẩy mạnh một tên thủ hạ, khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Bọn huynh đệ phía sau cũng đồng loạt bước lên, ai nấy đều xuất thân võ phái, thân hình cao lớn như tháp sắt. Nhân số lại đông, sư huynh đệ cộng lại hơn 10 người, khiến đám tay chân của La Thiên Phúc trông như mèo gặp hổ, căn bản không đủ chống đỡ. Thấy bọn thủ hạ bị dồn lui, La Thiên Phúc nổi giận lôi đình, giật giọng quát to. Xông lên! Chặn bọn chúng lại cho lão tử. Đám người kia đành liều mình xông lên, nhưng chưa kịp chạm tới Lý Thất đã bị đánh cho tơi bời hoa lá. Chớp mắt, mấy chiếc bàn bạc bị lật tung, đổ vỡ tan tành như đống đổ nát. Lúc này, Lưu Thành Vũ khác hẳn ngày xưa, võ nghệ đã thành thục, một cước đá văng một tên, rồi xông thẳng về phía La Thiên Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thiên Phúc thấy vậy toan quay người đào tẩu. Nào ngờ bị Lưu Thành Vũ túm may lấy cổ áo từ phía sau, giật mạnh một cái khiến hắn ngã sấp xuống đất, mặt mày lấm lem chẳng khác gì chó ăn phân. Bọn huynh đệ cũng ùn ùn kéo tới, vây lại đạp cho một trận ra trò. Chờ đến khi La Kim Quế và Lý Thục cầm hớt hải chạy ra, thì cả sòng bạc đã thành một bãi hoang tàn, La Thiên Phúc cũng đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Cách chương.